Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1730, chương 1731, Đại Phong Tổ Linh. Đại Chu Lạc ấp Man Linh Điện nội bộ, Trường Nhạc công chúa chính đang không ngừng thúc dục dưới tay mấy tháng tế. Tổ thần điện hạ các tế tự, trừ các điện hạ chính phó điện chủ. Khoảng chừng đại chủ tế quản lý một bộ phận tế ti bên ngoài. Đại bộ phận tế ti đều theo xưng phẩm cấp quản tế ti. Một tên tháng tế, cao nhất có thể quản lý các cấp tế ti 1 vạn người. Có chút tương đương với trong quân đội vạn phu trưởng hoặc là đế vị chế. Bất quá, Man Linh Điện bên trong tế ti số lượng chỉ có 10 mấy vạn. Tháng tế lại có hơn mấy chục người. Cho nên, Man Linh Điện mỗi tên tháng tế quản lý nhân số hạn mức cao nhất là 5.000 tế ti. Nó, hạ, lại như là quân đội một dạng theo tu vi xưng hào phân chia quản lý. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả tháng tế đều có thống lĩnh tế ti quyền lợi. Chỉ chiếm một phần trong đó mà thôi. Lúc này Trường Nhạc công chúa chính đem 4 tên tháng tế sai sử xoay quanh. Nhanh, dụ thổ man thạch tượng tế đàn bên này. 7 thành tinh huyết, toàn bộ hiến tế đến dụ thổ man thạch tượng tế đàn bên này. Chiến linh tế chiến đại trận, lấy thánh linh phong làm chủ. Dùng thông thần cảnh cùng huyền cung cảnh yêu thú tinh huyết. Cái khác không muốn, tại Trường Nhạc công chúa chỉ huy dưới. Man Linh Điện các tế tự bận bịu mà không biết. Đại lượng yêu thú bị lấy tốc độ nhanh nhất giết. Đem tinh huyết hiến tế cho dụ thổ man thạch tượng, vượt qua 10 vạn Man Linh Điện các tế tự. Lúc này giống như trước đó, vây tụ tại Thánh Linh Phong xung quanh, bố trí xuống chiến linh tế chiến chi trận, toàn lực cho Thánh Linh Phong chiến linh gia trì lấy. Trường Nhạc công chúa phát hiện Diệp Chân Nhất xem mời đi 3 vị chiến linh về sau, liền ý thức được Diệp Chân bên kia khẳng định ra đại sự. Mà nàng lúc này duy nhất có thể giúp đỡ Diệp Chân cũng là lập tức tinh huyết hiến tế cùng chiến linh tế chiến đại trận, đến đề thăng chiến linh nhóm chiến lực, dùng tinh huyết hiến tế phương thức bổ sung chiến linh tiêu hao, để chiến linh nhóm có thể thời gian dài hơn tác chiến. Cũng liền có Trường Nhạc công chúa lần đầu tiên gõ vang rất linh tụ tinh chuông một màn kia. Bất quá tạo thành trong tổ thần điện bộ đại loạn, sau cùng thậm chí ngược lại bức tổ thần điện hạ cao tầng bắt đầu an bài trong tổ thần điện các quân. Đi sau diễn chuyện này, Trường Nhạc công chúa trước đó cũng không nghĩ tới. Trường Nhạc công chúa lúc ấy chỉ là vì tránh thoát đại thủ tế bọn người chất vấn mà thôi. Lại không nghĩ rằng dẫn phát như vậy liên tiếp biến hóa. Đột nhiên, Thánh Linh Phong cùng dụ thổ man thạch tượng khí tức hơi ba động, liền để Trường Nhạc công chúa đôi mi thanh tú hơi hơi dương lên. Thần niệm khẽ động, liền theo thứ tự đem thần niệm chìm hướng Thánh Linh Phong cùng dụ thổ man thạch tượng. Trở về, tam đại chiến linh đều trở về. Hơn nữa nhìn đi lên, cũng không nhiều lắm tổn thương. Phát hiện này, để Trường Nhạc công chúa an tâm không ít. Tam đại chiến linh chiến hậu bình an, vậy liền đại biểu cho Diệp Chân đã vượt qua nan quan. Trái lại, này tam đại chiến linh coi như có thể trở về, chỉ sợ cũng mỗi cái đều hội bị trọng thương. Không có một cái nào chiến linh có thể ngồi nhìn chính mình truyền thừa thần sứ bị giết. Lúc này Trường Nhạc công chúa lo lắng duy nhất cũng là Diệp Chân đến cùng bị cái dạng gì đại nạn. Có bị thương hay không? Lấy nàng truyền thừa phó sứ thân phận, mời 3 vị chiến linh bên trong 1 vị đi ra, hỏi một chút liền biết rõ. Bất quá, ngẫm lại, Trường Nhạc công chúa cũng không có làm như vậy. Khuôn mặt ngược lại hiện lên một tia đỏ ửng. Chờ Diệp Chân trở về, dài như vậy để công chúa liền có thể liền cái này theo Diệp Chân trò chuyện hơn nửa ngày thời gian. Lại có thể theo Diệp Chân nhiều ở chung hơn nửa ngày thời gian. Chiến linh tế chiến đại trận triệt hồi, tiếp tục đối Thánh Linh Phong cùng dụ thổ man thạch tượng tinh huyết hiến tế các 1 vạn đầu thông. thần cảnh yêu thú, sau đó kết thúc. Trường Nhạc công chúa giao phó nói, thuộc hạ tuân mệnh. Trường Nhạc công chúa tân nhiệm mệnh phải đại chủ tế Ngu Sóng tuân mệnh sau khi lại hơi có chút khó xử. Điện chủ, hôm nay tinh huyết hiến tế tiêu hao yêu thú, tất cả đều là từ thú cột bên trong lĩnh đến tháng sau tháng tế sử dụng yêu thú. Bây giờ đã nhanh tiêu hao sạch sẽ, xin hỏi điện chủ xử trí như thế nào? Ngẫm lại, Trường Nhạc công chúa mới mở miệng nói, người đi trước thú cột bên trong mua được tháng tế cần thiết yêu thú số lượng. Sau đó báo một vài mục đích tới, cung tự sẽ bổ sung. Tuân mệnh, mặc dù nói phần này tiêu hao, chỉ cần Trường Nhạc công chúa mới mở miệng, liền có thể từ Man Linh Điện điện hạ trong kho bổ sung. Bất quá, Trường Nhạc công chúa lại không nghĩ bị người nắm cán sự tình. Cũng liền tại Man Linh Điện bên này vừa mới an tĩnh lại thời điểm, Chu Thiên vạn giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy bốn huyền yêu giới đông phương cao lớn nhất gió trạch bên trong chín ngày núi chi đỉnh bên trên, trong một tòa cung điện chuyện chính đến kinh hỉ cuồng hô âm thanh. Nhanh, nhanh đi cha, đi thăm dò tộc ta tất cả đệ tam bên trong huyết duệ. Không, đệ tứ, đệ ngũ, đi thăm dò ta đại phong đệ ngũ bên trong huyết duệ bên trong tất cả ân tình hình. Đi xem một chút, nhìn xem rốt cục là ai cơ duyên xảo hợp giác tỉnh đại phong. Tổ thần có linh a, trăm vạn năm phong thủy luân lưu chuyển, rốt cục muốn đến phiên ta đại phong nhất tộc ngạo khiếu thiên. Hạ, tóc lông mày ria mép, tất cả đều trắng đại phong nhất tộc đương đại tộc trưởng gió dễ thiên lúc. Này chính hoan hỉ toàn thân trên dưới thẳng phát run, mắt mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái này đại phong đường bên trong ngay phía trên cung cấp một. Cây dài đến trăm mét kim sắc vi cốt, thanh sắc vì linh trưởng linh. Đây là bọn họ đại phong thủy tổ lưu lại một căn tổ linh. Căn này tổ linh tràn đầy lớn chừng bàn tay một dạng đoàn linh. Dạng này đoàn linh, chừng hơn 3.000 đoàn, đại biểu cho bọn họ đại phong hậu nhân nhất tộc trước mắt cận tồn hơn 3.000 huyết mạch. Nói cách khác, mỗi một đoàn linh phía sau liền đại biểu cho một cái đại phong hậu nhân. Những này đại biểu đại phong hậu nhân đoàn linh nhan sắc lớn nhỏ không đều, đại biểu cho những này đại phong hậu nhân tu vi cao thấp. Nếu là nhìn kỹ nhìn, những cái kia đoàn linh bên trong có phảng phất mạch máu một dạng huyết mạch mạch lạc. Bất quá, tất cả đoàn linh huyết sắc mạch lạc đều không có quán thông toàn bộ đoàn linh. Đại đa số đều chỉ chiếm cứ đoàn linh 1/10, 1/5, thậm chí 1/3, 1/3 đều vô cùng ít ỏi. Bất quá, lúc này đại phong tộc trưởng gió dễ thiên ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một mảnh hơi lớn đoàn linh. Mảnh này đoàn linh huyết sắc mạch lạc lại nhưng đã chiếm cứ toàn bộ đoàn linh ngũ thành trở lên. Mà lại đoàn kia linh bên trong huyết sắc mạch lạc còn đang không ngừng duyên thân, gió dễ thiên tay cũng bắt đầu phát run. Chỉ cần huyết sắc mạch lạc chiếm cứ đoàn linh diện tích vượt qua một nửa, cũng chính là ngũ thành, liền đại biểu cho này một đầu đại phong hậu nhân đã giác tỉnh đại phong huyết mạch, đợi một thời gian liền sẽ trở thành một đầu chân chính thái cổ hung thú đại phong. Thái cổ hung thú đại phong a, năm đó bọn họ đại phong nhất tộc thế nhưng là tung hoành chu thiên vạn giới không người gây tồn tại. Tối đỉnh phong lúc thậm chí khống chế hồng hoang đại lục 1/5 diện tích, nhưng hiện tại bọn họ đại phong nhất tộc lại chỉ có thể co đầu rút cổ tại ba huyền yêu giới một góc, chỉ có thể co đầu rút cổ tại hoàn cảnh ác liệt vô cùng cằn cỗi đại phong trạch bên trong. Nguyên nhân nha, rất đơn giản, bọn họ đại phong nhất tộc trước mắt đã không có một đầu chân chính trên ý nghĩa đại phong. Liền hắn tộc trưởng này cũng vẻn vẹn cách đời hậu nhân. Trên thực tế, ngoại giới cũng không đem bọn hắn xưng là đại phong nhất tộc, mà chính là đem hắn xưng là xanh cánh gió diên tộc trưởng. Mà bây giờ, một đầu chân chính đại phong chính đang thức tỉnh. Chỉ cần bọn họ có đầu chân chính đại phong, đợi một thời gian, liền có thể tứ phía xuất kích, mở rộng địa bàn, cho tộc nhân tranh thủ đến tốt hơn ở lại sinh tồn hoàn cảnh. Tài nguyên tu luyện, có thể cho đại phong nhất tộc huyết mạch càng nhanh tốt hơn sinh sôi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đoàn kia linh bên trong huyết sắc mạch lạc. Đại phong tộc trưởng gió dễ thiên đã bắt đầu tưởng tượng về sau sự tình. Đột nhiên, gió dễ thiên lắc một chút đầu. Sau đó còn không tin tà xoa xoa con mắt. Buồn cười là bọn họ đại phong nhất tộc thanh mâu vô song. Há có thể nhìn lầm. Trong nháy mắt tiếp theo, gió dễ thiên thấy rõ. Này phiến đại biểu cho một đầu đại phong đang xuất hiện đoàn linh huyết sắc mạch lạc. Đang nhanh chóng biến mất lấy, mà lại, biến mất tốc độ nhanh vô cùng. Gió dễ thiên trên mặt huyết sắc, ở trong nháy mắt này toàn bộ rút đi. Cả người càng là phảng phất đứng không vững, kịch liệt lắc lư mấy lần. Suýt nữa không có khi trở ngược lại, càng nguy hiểm hơn là... Vậy đại biểu một đầu mới đại phong xuất thế đoàn linh huyết sắc mạch lạc. Khi biến mất đến nguyên lai trình độ thời điểm, này huyết sắc đoàn linh trong chớp mắt biến thành màu xám. Chậm rãi từ lớn như vậy gió tổ linh bay xuống. Phốp, một ngụm máu tươi từ đại phong tộc trưởng gió dễ thiên trong miệng cuồng bắn ra. Cả người ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Là ai? Thê lương như giả ưng đề huyết đồng dạng tiếng giống giận dữ. Đột ngột mà vang vọng toàn bộ đại phong trạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,